Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1021, mời ngươi tới thống trị mảnh này thật tốt nước sông. Hồ, Thư Thanh thở dài nhẹ nhõm sau, lập tức đạo, chỉ cần ta mẫu thân không việc gì là được, coi như toàn bộ thư gia nhân ở các ngươi Vụ Ảnh Tông chết hết hết. Cũng không liên quan đến bản cô nương đánh giám. Đi, phía trước dẫn đường, ta muốn đi xem ta mẫu thân. Chỉ cần ta mẫu thân không việc gì, Vụ Ảnh Tông liền đánh giám cũng không có. Biết không, ai, không có cách nào thư gia mang cho Thư Thanh duy nhất một điểm ấm áp lưu luyến. Chính là nàng cái kia ở Nam Quyền trên hết thư gia không có chút nào cảm giác tồn tại mẹ ruột rồi. À... Lão thần tiên mặt đầy mộng bức đang lúc, gật đầu liên tục đạo, mê mê biết, lão hủ cái này thì cho thư nữ hiệp ở phía trước dẫn đường. Nửa ngày trời sau, đối mặt một đám rách nát được nhìn thấy giật mình kẻ tồi môn. Diệp Phong lập tức móc ra một bình lớn nghe nói là tổ truyền chữa thương bí kíp chế biến màu đen. Viên thuốc, cho những thứ này kẻ tồi môn từng cái phân phát. Những thứ này màu đen viên thuốc, chính là xen lẫn Diệp Phong quán thâu bảo vệ tánh mạng y nguyên tối cao thần dược. Không có cách nào những thứ này kẻ tồi môn, chính là thư cô nương cha gia tăng thúc đại bá đường huynh đường đệ vân vân thân nhân. Thư gia nói thế nào đã từng nhiệt tình khoản đãi quá Diệp Phong mấy ngày. Hơn nữa, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, xem ở thư thanh vị này tiểu đồng bọn phân thượng. Diệp Phong cũng sẽ nghĩa bất dung từ đưa bọn họ cấp cứu một phen. Không có cách nào không còn cấp cứu. Kẻ tồi môn chẳng mấy chốc sẽ biến thành thịt vụn rồi. Gần nửa ngày sau, ở luyện cấp cuồng ma tổ truyền chữa thương bí dược thần kỳ dược hiệu hạ. Vốn là những thứ kia nát ngổn ngang kẻ tồi môn. Câu cũng thần tích như vậy khôi phục thành người bình thường. Thanh Nhi. Thanh Nhi trời có mắt rồi, con ta được thư gia liệt tổ liệt tông môn phù hộ. Cuối cùng bình yên vô sự, đây là cha chi đại hạnh, là chúng ta toàn bộ thư gia cử tộc chi đại hạnh a. Trả lời bình thường hình thái thư quang. Nhìn mình con gái, khóc dường như phá lệ lộ ra chân tình. Ngưng, thư gia liệt tổ liệt tông môn, chỉ có thể phù hộ các ngươi thư người nhà. Cũng sẽ không cẩu bắt con chuột để ý tới bản cô nương người ngoài này việc vớ vẩn. Đây là các ngươi thư gia tánh tình, càng là các ngươi thư gia truyền thống. Bản cô nương so với ngươi cái này tộc trưởng rõ ràng hơn. Ai ngờ Thư Thanh liền nhìn cũng không nhìn đem cha ruột liếc mắt. Lớn tiếng kêu ngừng sau, lại ôm chính mình mẫu thân đạo. Mẫu thân, con gái đã không có họ rồi. Ta là ngài sinh, sau này con gái hãy cùng ngài họ. Họ Lý, mẫu thân rồi mời cho thêm con gái ban cho một cái tên đi. Để cho con gái lúc nào cũng nhớ. Cõi đời này cuối cùng còn có một cái thương bản thân huyết mạch thân nhân. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thư Thanh mẹ nàng, lại mặt đầy do dự liếc một cái bản thân trượng phu. Ai, nếu ta thư gia vô phúc. Không tha cho nàng tôn đại thần này, hài tử mẹ nàng, ngươi liền toại nàng mong muốn, cho nàng ban cho một cái tên đi. Thư Quang trong miệng tuy sâu kín thở dài nói, nhưng nội tâm lại một chút đều không xem trọng. Rất đơn giản, chỉ cần thư gia còn ở tôn đại thần này mẹ ruột. Chính mình liền an nếu khánh thạch, thư gia liền an nếu khánh thạch. Hơn nữa còn có thể nói ra gia hổ làm cờ lớn. Càng hưng vượng phát đạt. Hài tử, từ nhỏ mẫu thân chỉ thấy ngươi cực ít chân chính vui vẻ quá. Luôn là ẩn tàng phá lệ để cho mẫu thân thương tiếc khó khăn triển sầu mi. Thư Thanh mẹ nàng nhìn, mình con gái, lệ hoa hoa đạo. Hài tử, ngươi biết mẫu thân lớn nhất tâm nguyện là cái gì không? Chính là xí phán chính mình bọn nhỏ, mãi mãi cũng không muốn còn nữa khó khăn triển sầu mi. Khó qua lòng chua xót, không bằng, ngươi liền kêu, không lo, Danh tự này quá sống cứng rắn điểm, không thích hợp cô gái ra ra, không bằng liền kêu Mạc Sầu đi. Hài tử, sau này người vô luận là ở đâu bên trong, bất kể đụng phải cái gì không nghĩ ra tâm sự, đều phải nhớ ngươi phương xa mẫu thân, đang mong đợi ngươi bình an vui vẻ, vĩnh viễn chớ có cho trên lưng mình nặng nề lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đơn giản là phúc, biết chưa? Chấm ngoặc kép, biết, mẫu thân, từ nay về sau, cõi đời này lại không thư thanh. Sau này ngài con gái chính là như ngài mong muốn. Lý Mạc Sầu, thư cô nương giơ cao chính mình cánh tay nhỏ, hướng trên đời phát ra tân sinh tuyên ngôn. Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu, trời ạ, Lý Mạc Sầu đã chân chính xuất thế. Một bên luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Đây cũng không phải là bản cuồng ma chính mình nói bậy đản đi ra, mà là nhân gia chính mình hợp tình hợp lượng nghĩ ra được. Bất quá, Lý Mạc Sầu danh tự này dùng ở thư trên người cô nương, ngược lại vẫn thật là tùy cơ ứng biến. Thích đáng a, chẳng lẽ thật là có trong chỗ u minh thiên ý ư? Đưa đi thư ra mọi người sau, Vũ Ảnh Tông hiện đảm nhiệm đại trưởng lão Lôi Chính Tử. Nhìn đang ở Vũ Ảnh Tông thăm quan Diệp Phong, mặt đầy cung kính nói: Diệp thiếu hiệp, ở trong mắt của ngài, chúng ta này Vũ Ảnh Tông thật tốt nước sông, có đẹp hay không? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía quả thật đẹp, không thể tả thật tốt nước sông sau. Thành thật nói, đại khí hùng vĩ, đẹp đẽ đồ sộ, đúng là một mảnh thật tốt nước sông a. Vậy không biết Diệp thiếu hiệp ngài, có chịu hay không tiếp thu mảnh này thật tốt nước sông? Lôi trưởng lão nhìn Diệp Phong, mặt đầy phá lệ trông đợi nói. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, mộng ép gần nửa thường sau lúc này mới phục hồi lại tinh thần đạo. Không thể nào, ngài muốn mời ta tới khi các ngươi Vũ Ảnh Tông tông chủ. Đây là ngài ý nghĩ của mình hay lại là chấm ngoặc kép, Diệp thiếu hiệp, đây hoàn toàn không phải là lão hủ một người suy nghĩ lung tung, mà là chúng ta Vũ Ảnh Tông toàn thể các đệ tử đối với lão nhân gia tối tha thiết trông đợi a. Ở Diệp thiếu hiệp mặt đầy phá lệ mộng bức chung, Lôi Chính Tử vị này hình dáng phá lệ tiêu chuẩn lão thần tiên, lại hướng về phía hắn cái này mới 17 tuổi thiếu niên đầu dạp xuống đất, nước mắt già nua liên liên đạo: Diệp thiếu hiệp, ở lại đây đi, lưu lại thống trị mảnh này thật tốt nước sông, khi chúng ta Vũ Ảnh Tông tông chủ đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, ẩn có điều ngộ ra, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé chung, đi theo cường giả là thế nhân môn tất nhiên hơn nữa chính xác khuynh hướng. Có thể ở Thần Châu đại địa chính giữa Trung Châu đại địa, thoáng cái kiếm thượng như vậy một phần bằng mọi người nghiệp. Trước đây cảnh quả thật tương đối mê người, cũng phá lệ tính toán, nhưng là trông coi một cái tông môn, chuyện vụn vặt quá nhiều quá đáng ghét rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng là Diệp Phong lại chân mày ác mặt nhăn đạo: Không có chút nào nhiều, không có chút nào phiền. Lôi Chính Tử lập tức đối với Diệp Phong lời thề son sắt đạo: Ngài cứ việc chính mình chuyên tâm tu luyện đó là, bất cứ chuyện gì đều không cần ngài thao bất kỳ tâm. Lúc trước vụ chọc ảnh người tông chủ này, chính là chỗ này sao làm. Hơn nữa không chỉ là vụ chọc ảnh, các tông các phái trưởng giáo đều là như vậy làm, đều là như vậy làm vung tay đại trưởng quỹ. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy nghĩ một chút sau, còn nữa hiểu ra, quả thật chỉ cần làm như vậy tông chủ là được. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả thế giới, nhất tông chi chủ chính là cái thế giới này người mạnh nhất. Cường giả võ lực đã vượt qua võ lực cấp thấp quần đấu có thể thấu hiểu phạm vi. Đổi một thông tục cách nói chính là, một con sư tử dẫn một đám dê, ai cũng không dám tạo phản, ai cũng không tạo được phản. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé chung, vân vân chúng sinh môn yêu cầu cường giả bảo vệ, mà bảo hộ bọn họ cường giả càng mạnh, bọn họ sẽ sinh hoạt được càng an toàn giàu có. mọi người sẽ đem hết khả năng là cường giả phân ưu, để cho cường giả có thời gian có tâm tình đi tu luyện được càng cường đại. Nhưng là, phá lệ nhân tinh Lý Mạc Sầu, liếc một cái Diệp Phong lần nữa nhíu mày sau, lên tiếng nói, Diệp đại ca, sau này ấy ngươi mang cả nhà lúc ra cửa, Mạc Sầu liền ở lại coi chừng nhà đi. Ngược lại Mạc Sầu chiến đấu thiên phú không cao, cùng theo một lúc đi không nhưng không giúp được gì, sẽ còn là một muốn cho Diệp đại ca phân tâm gánh nặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.